Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 đối ta thiếu chút nữa. Có phục hay không chương 70 đối ta thiếu chút nữa Nhậm Viêm đem tân chi trả quy tắc công bố xong. Tuyên bố tan họp, hắn đứng dậy hồi chính mình văn phòng trước, giơ tay chiều Tần Khiêm Vũ một lóng tay. Công đạo tiểu Tần ngươi đến ta văn phòng tới một chút. Hắn đem Tần Khiêm Vũ khâm điểm đi rồi. Còn lại vài người từ trong phòng hội nghị nối đuôi nhau rời khỏi. Trở lại chính mình công vị thượng, Sở Thiên Miểu đi ở cuối cùng, nàng rõ ràng mà cảm giác được Lưu Lập Phong đứng dậy khi dùng sức thực mãnh, mang đến ghế dựa đều về phía sau một lảo đảo. Thôi Tây Kiệt đi ở hắn bên cạnh, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, giống ở trấn an hắn cảm xúc, bọn họ hai cái quải đến hành lang đi. Lưu Lập Phong đi đến hành lang khi, còn quay đầu lại kêu một tiếng Diêm Duẫn Cường cùng Tôn Y bọn họ mấy cái. Hắn đối bọn họ nói, đi à, cùng nhau trừ điếu thuốc đi. Tán tán đen đủi, hắn nói đen đủi hai chữ thời điểm còn nhìn mắt Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu trở lại công vị thượng, nên làm gì, giống thật sự không tiếp thu đến Lưu Lập Phong chán ghét tín hiệu dường như. Nàng nhất biết như thế nào đối phó Lưu Lập Phong loại này cảm xúc hóa người. Hắn rớt những cái đó khuôn mặt nhỏ tử cùng nháo những cái đó hư cảm xúc. Nàng không cần đi đánh trả, nàng chỉ cần làm bộ tiếp thu không đến, liền ước chừng có thể tức chết Lưu Lập Phong. Một lát sau vài người đều đã trở lại, trên người đều mang theo nhàn nhạt lượn lờ yên mùi vị. Đã là cuối năm, Lực Thông quy định năm đó hóa đơn chỉ có thể năm đó chi trả. Đại gia ngày thường đều đi công tác ở hạng mục thượng. Thừa dịp lần này mở họp mới trở về Bắc Kinh, lập tức trừ bỏ Sở Thiên Miểu, những người khác đều chạy nhanh dán chính mình đỉnh đầu còn có hóa đơn chữ hàng. Một bên dán một bên viết chi trả thuyết minh khi, Sở Thiên Miểu cảm nhận được vừa mới đi ra ngoài hút thuốc tiểu quần thể nôn nóng cảm xúc. Diêm Duẫn Cường một bên sửa sang lại hóa đơn một bên cào nhào nói, thật phiền. Còn không có như vậy dán quá phiếu. Một bữa cơm với ai ăn vì cái gì ăn còn muốn viết. Này ta nào còn nhớ rõ Thanh Tôn Y Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An bọn họ cũng có phê bình kín đáo. Ai, kỳ thật mỗi tuần làm hạng mục viết báo tuần liền rất vội. Hiện tại còn muốn kỹ càng tỉ mỉ viết chi trả thuyết minh. Này lại là một phần không nhẹ lượng công việc a, thôi Tây Kiệt cho bọn hắn ba phải, viết liền viết. Đi, nếu là lãnh đạo chỉ thị, chúng ta liền nghe lời hoàn thành đi, hắn này hy bùn bất hòa còn hảo. Một cùng đảo đem Lưu Lập Phong trực tiếp cùng hướng về phía Tạc Mao. Lưu Lập Phong trực tiếp đem keo bổng hướng trên mặt bàn một quăng ngã. Đứng lên xoay người liền hướng phía sau công vị Sở Thiên Miểu làm khó dễ chi trả cho nợ ai không? Quải quá lớn ra đều quải quá, không có chi trả ngạch độ chờ liền nếu, như thế nào có người chỉ treo một lần chướng phải chạy lãnh đạo trước mặt khóc lóc kể lể đi đâu? Ỷ vào chính mình đẹp sao, Sở Thiên Miểu vốn dĩ không nghĩ để ý tới Lưu Lập Phong. Làm chính hắn khí chính mình. Nhưng hắn nếu ở làm công khu như vậy giáp mặt chất vấn chính mình, không để ý tới hắn xem ra là không được, lại nói nàng thật sự không phải cái gì có thể vô hạn chịu đựng người. Đối phương nếu chuyển biến tốt liền thu, nàng nhẫn một chút còn chưa tính, nhưng đối phương hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng còn nhẫn cái con khỉ cầu đâu, nàng thật đúng là không phải cái gì dễ khi dễ người. Sở Thiên Miểu thở dài, tay nhấn một cái bàn cũng đứng lên, nàng xoay người, mặt đối mặt đứng, nhìn về phía Lưu Lập Phong, hướng hắn thong dong cười, Lưu Giám Đốc, xin hỏi, lúc này đều là ai chi trả đơn ở cho nợ, Lưu Lập Phong gục xuống mí mắt liếc nàng. Cười lạnh một tiếng, còn không phải là ngươi sao, Sở Thiên Miểu vẫn là mỉm cười, chỉ có ta một cái. Sao, nàng quay đầu đi xem Lưu Lập Phong cách vách công vị Thôi Tây Kiệt. Hắn chính diện hướng tới bọn họ một bộ thời khắc chuẩn bị bộ dáng. Người hiền lành cực kỳ mà tùy thời chuẩn bị lao tới ba phải can ngăn dường như. Không phải còn có Thôi ca cũng ở cho nợ sao, Sở Thiên Miểu lại xem một cái Thôi Tây Kiệt. Đối hắn cười cười, hỏi, thôi ca, là ngươi tìm lãnh đạo khóc lóc kể lể sao cho nợ liền hai ta. Ta dù sao là không có tìm lãnh đạo khóc lóc kể lể quá. Cho nên muốn ấn Lưu giám đốc cách nói. Kia không phải ta chính là ngươi, thôi Tây Kiệt bị nàng nói được cả người sửng sốt a khẳng định. Không phải ta a, Sở Thiên Miểu quay đầu xem hồi Lưu Một Phong. Dương lên cằm, ngươi xem, hai chúng ta đều nói không tìm lãnh đạo khóc lóc kể lể quá. Liền không biết Lưu giám đốc người này khóc lóc kể lể suy đoán là như thế nào tới. Nghe ai nói, thôi Tây Kiệt ở một bên bắt đầu ba phải tính tính. Mọi người đều một cái bộ môn, hà tất như vậy đối chọi gay gắt Dương Cung Bạt Kiếm đâu. Đừng làm cho cách vách bộ môn nhìn đương chê cười, Lưu Lập Phong không bị này thông hy buồn cùng. Nguôi giận, tương phản hắn bị thôi hóa đến càng lòng đầy căm phẫn. Hắn khí đến phát ra cười lại, Sở Thiên Miểu ta nói ngươi cũng thật không phải thiện cha a. Mồm mép đủ có thể hoai, đều như vậy còn tưởng kéo thôi ca xuống nước đâu. Ngươi hành, ngươi cũng thật hành ngươi chờ, Sở Thiên Miểu muốn hỏi một chút. Chờ cái gì, vì cái gì chờ, chờ tới khi nào, ngươi nói rõ, đầu hành hành nghề giả muốn buông lời hung ác liền phóng tới đế. Đừng phóng đến như vậy chẳng qua, bằng không nàng đều không ở sợ. Này công phu Tần Khiêm Vũ từ Nhậm Viêm trong văn phòng bị thả trở về. Hắn đi trở về công vị trước, nhìn Lưu Lập Phong đối Sở Thiên Miểu Dương Cung Bạt Kiếm bộ dáng. Lập tức hạ giọng nửa giống lên một tiếng, làm gì đâu đều một cái bộ môn các ngươi làm gì. Đâu, hắn có điểm sinh khí, hắn khó được sinh khí, lập tức liền trấn trụ chàng. Sở Thiên Miểu phát hiện bộ môn tuy rằng thôi Tây Kiệt là nhất định. Cấp bậc so Tần Khiêm Vũ cao, nhưng ở đại gia trong lòng càng có uy tín lực cùng thuyết phục lực người lại là Tần Khiêm Vũ. Đều chạy nhanh làm việc Tần Khiêm Vũ lại thấp thấp giống lên một tiếng. Sở Thiên Miểu cảm thấy không cho ai mặt mũi nàng cũng đến cấp Tần Khiêm Vũ mặt mũi. Đây là một cái đãi nàng trước nay không hai lời người. Nàng dẫn đầu xoay người ngồi trở lại đến công vị trước. Lưu Lập Phong cũng ngồi xuống, nhưng hắn mới vừa ngồi xuống không đến một phút đồng hồ. Lại đằng mà một chút đứng lên, đem ghế dựa dùng sức sau này lôi kéo. Bang bang vang mà, người trực tiếp chạy về phía Nhậm Viêm văn phòng. Thôi Tây Kiệt ở phía sau kêu hắn, lão Lưu ai ngươi làm gì đi. Trở về, nhưng Lưu Lập Phong không để ý đến hắn. Cũng không quay đầu lại mà chui vào Nhậm Viêm văn phòng. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn Semonser quay đầu khi trở về. Nàng cùng Thôi Tây Kiệt đối thượng tầm mắt, Thôi Tây Kiệt đối nàng hảo hảo tiên sinh mà cười, nói, ngàn miểu, ta tưởng chúng ta chi gian khả năng có điểm hiểu lầm. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta kỳ thật cái gì cũng không cùng lão Lưu nói qua, Sở Thiên Miểu cũng hồi lấy cười thôi ca. Ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta cũng trước nay không cùng lãnh đạo hoặc là bất luận kẻ nào nói qua cái gì, bọn họ bởi vậy một hồi đối thoại, cười nói hài hòa, năm tháng tĩnh hảo, nhưng Sở Thiên Miểu biết, nàng không tin Thôi Tây Kiệt lời nói, Thôi Tây Kiệt cũng sẽ không tin nàng lời nói, Thôi Tây Kiệt nhất định là ở Lưu Lập Phong trước mặt nói điểm cái gì. Dẫn đường Lưu Lập Phong đối nàng có tiến thêm một bước căm thù. Thậm chí hắn khả năng nương một chi yên công phu, dẫn đường hút thuốc tiểu quần thể mỗi người đều phóng xuất ra một tia cùng chung kẻ địch cảm xúc. Đối nàng tiến hành cô lập, nàng kỳ thật có thể cảm giác ra tới, cho dù là Tôn Y Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An. Hút xong một chi yên trở về lúc sau, đối gián hóa đơn viết thuyết minh sự cũng là có điểm bực tức. Nếu ai cũng không tin ai, kia cũng cứ như vậy hảo. Trên mặt không xé rách, đại gia các hành các sự, nàng nhưng cầu cái chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo. Nàng cùng Thôi Tây Kiệt một phen hữu hảo đối thoại vừa mới tiến triển xong. Tần Khiêm Vũ đã bị Nhậm Viêm một hồi điện thoại lại kêu đi văn phòng. Một lát sau Tần Khiêm Vũ đem Lưu Lập Phong từ Nhậm Viêm văn phòng nửa đá mà lộng ra tới. Hoành đến trên hành lang đi, không biết nói gì đó. Chờ Lưu Lập Phong lại khi trở về, hắn nhìn về phía Sở Thiên Miểu ánh mắt hướng khởi nguyên với Nam Bắc Cực. lãnh đến quả thực rớt băng cha. Sở Thiên Miểu cảm thụ được Lưu Lập Phong đóng băng ánh mắt tám. Nghe được chính mình di động vang lên tới. Vớt lên xem, điện thoại cư nhiên là Tần Khiêm Vũ đánh. Hắn kêu nàng đến hành lang đi tìm hắn. Sở Thiên Miểu ở trên hành lang cùng Tần Khiêm Vũ mới vừa một hội hợp. Tần Khiêm Vũ liền an ủi nàng nói, ngàn miểu, hôm nay sự đừng để trong lòng. Lão Lưu kỳ thật không phải người xấu. Vừa rồi ta nói hắn, kỳ thật hôm nay cái này tân chi trả chế độ một sửa ta rất cao hứng. Trước kia ta cũng tổng bởi vì ngạch độ không có đến cho nợ. Hiện tại hảo, viết rõ chi trả hạng mục công việc, cũng đừng có người lại tưởng đục nước béo co thôn tính nhiều chi trả. Đỡ phải khiến cho những người khác bình thường phí dụng cũng vô pháp báo, Sở Thiên Miểu thiệt tình. Cảm kích Tần Khiêm Vũ, mọi người đều đối nàng có phê bình kín đáo hoặc là mâu thuẫn cảm xúc khi. Chỉ có Tần Khiêm Vũ còn như vậy cờ xí tiên minh mà rất nàng. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Tần Khiêm Vũ, vừa rồi Lưu Lập Phong làm sao vậy? Tần Khiêm Vũ vừa nghe này vấn đề. Lập tức đầy mặt đầu đau biểu tình cái này thiếu tâm nhãn ngốc hóa. Lại vọt vào Nhậm Tổng văn phòng đi chất vấn lãnh đạo hắn đi hỏi Nhậm Tổng. Vì cái gì cư nhiên vì ngươi một cái mới tới công nhân đổi chế độ. Ngươi cũng liền treo một lần chướng mà thôi. Bộ môn ai không có quải sang sổ. Như thế nào liền bởi vì ngươi cho nợ liền sửa lại chế độ hắn nói Nhậm Tổng thiên vị ngươi. Này đối những người khác không công bằng, Sở Thiên Miểu nghe được trong lòng hụt hẫng. Nàng nhất không muốn nghe được người khác ở công tác chung đem nàng cùng Nhậm Viêm nhắc lên tư nhân. Quan hệ, nàng hỏi Tần Khiêm Vũ kia Nhậm Tổng nói như thế nào? Tần Khiêm Vũ nói, Nhậm Tổng hỏi hắn ngươi như thế nào biết có người cho nợ ngươi lại như thế nào biết ta là bởi vì có người cho nợ mới sửa chế độ. Là cái nào cho nợ người cùng ngươi nói sao? Sở Thiên Miểu tưởng cấp Nhậm Viêm vỗ tay. Hắn hỏi lại câu lực sát thương luôn luôn có thể so với đạn hạt nhân. Cũng không gọi người thất vọng. Nhậm Tổng còn đối hắn nói lần này cho nợ trừ bỏ Sở Thiên Miểu còn có Thôi Tây Kiệt. Ngươi như thế nào xác định ta chính là vì Sở Thiên Miểu sửa chi trả chế độ mà không phải bởi vì Thôi Tây Kiệt đâu? Sở trong lòng lột bột lột bột. Nàng là cùng Nhậm Viêm dài quá cùng phó mạch não sao làm sao nói chuyện điểm đều là giống nhau. Chính là này đã có thể hỏng rồi. Nàng mới vừa nói như vậy xong. Nhậm Viêm lại nói như vậy. Lưu Lập Phong khẳng định càng có phát huy. Quả nhiên, Tần Khiêm Vũ kế tiếp thuật lại nghiệm chứng nàng về điểm này không tốt cảm giác. Tần Khiêm Vũ nói kết quả Lưu Lập Phong này tiểu ngốc bức. Cư nhiên nói Nhậm Tổng lý do thoái thác cùng ngươi vừa mới ở làm công khu nói không sai biệt lắm. Đều cầm cho nợ trừ bỏ cái này còn có cái kia điểm này nói chuyện này. Cho nên này khẳng định là ngươi trước tiên cấp Nhậm Tổng tẩy não chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái. Thác Sở Thiên Miểu, nàng tưởng tiểu ngốc bức cái này danh hiệu còn đâu Lưu Lập Phong trên đầu. Thật sự danh xứng với thật, Tần Khiêm Vũ dừng một chút. Xuyễn khẩu khí, tiếp tục nói, Nhậm Tổng cuối cùng cùng lão Lưu nói ta không có thiên vị quá ai. Nếu ngươi cảm thấy ta là ở thiên vị ai, kia thuyết minh là ngươi ở nhằm vào ai. Còn có, ta lần trước nói qua, về sau lại đối với ngươi lãnh đạo làm không có căn do chất vấn. Ngươi liền cút đi, đây là lần thứ hai, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi. Lần này ta còn là không truy cứu. Nhưng nếu lại có lần thứ ba, Lưu Lập Phong ngươi liền lập tức cút xéo cho ta. A ngàn miểu ngươi không cần cái này biểu tình, loại này ngươi cút xéo cho ta nói. Nhậm Tổng một năm đối chúng ta này đó hắn thân chiêu thủ hạ đến nói 800 biến. Nhưng chúng ta ai cũng không cút đi đâu, Sở Thiên Miểu tưởng chính mình vừa rồi đã làm biểu tình. Sao nàng nghe được Tần Khiêm Vũ tiếp tục nói ta xem Nhậm Tổng trên mặt muốn quát gió to. Chạy nhanh liền đá mang đánh đem lão Lưu làm ra tới, Sở Thiên Miểu nhìn sẽ hành lang trên vách. Tường tường ra, quay đầu hỏi Tần Khiêm Vũ Tần ca, ngươi cảm thấy Nhậm Tổng rốt cuộc là vì cái gì đột nhiên sửa chi trả chế độ? Tần Khiêm Vũ đôi mắt nhíu lại, trầm ngâm một chút, nhìn nàng hỏi, ngàn miểu, ngươi không biết. Sở Thiên Miểu lắc đầu, ta không biết. A Tần Khiêm Vũ trên mặt dần dần hiện lên con lười tia chớp tươi cười, như vậy a, ta đây lần này nhưng thắng ngươi một bậc. Nhậm tổng hắn nói cho ta không nói cho ngươi, ha ha ha ha. Ha ha ha, xem ra ta còn là hắn đệ nhất tâm phúc. Hắn cười đến vẻ mặt vui vẻ cùng kiêu ngạo. Sở Thiên Miểu, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Ta ngốc bạch ngọt lão đại ca. Tần Khiêm Vũ cười xong mặt lau mặt, giúp chính mình đem kiêu ngạo cảm xúc thu một chút. Sau đó hắn nói cho Sở Thiên Miểu, sự tình là cái dạng này. Nhậm tổng gần nhất đi tài vụ tra xét hạ mỗi người chi trả đơn. Hắn phát hiện đơn từ các hạng mục thượng xem, chi trả đơn cũng chưa cái gì vấn đề. Nhưng đem sở hữu chi trả đơn bắt được thượng hải cái này hạng mục đi lên. Như vậy một hội tụ, liền bổ sung vào Thôi Tây Kiệt chi trả đến nhiều nhất, vì thế Nhậm tổng liền cẩn thận tra xét tra. Thôi Tây Kiệt mỗi phân chi trả đơn dán những cái đó hóa đơn. Một cha hắn liền phát hiện Thôi Tây Kiệt cơm phí xa xa siêu tiêu. Dựa theo Thôi Tây Kiệt hắn dán phiếu cái kia ăn pháp. Đừng nói hắn, chính là voi cũng bị căng đã chết, cho nên Nhậm tổng suy đoán Thôi Tây Kiệt là mua hóa đơn. Mua hóa đơn việc này đi, ta biết cũng có người trải qua, nhưng đều không quá phận, sấp xỉ cũng phải, mua quá nhiều liền thật sự có điểm không thú vị. Này không phải tương đương với người khác bình thường chi trả ngạch độ đều bị hắn mua hóa đơn cấp chiếm dụng sao? Ai ta nói ngươi nghe được ta bật mí, như thế nào vừa không kinh ngạc cũng không bừng tỉnh đại ngộ. Sở Thiên Miểu nghĩ thầm, ta ca a, ta đều tận mắt nhìn thấy đến Thôi Tây Kiệt mua hóa đơn, ta thật sự biểu diễn không ra kinh ngạc hoặc là bừng tỉnh đại ngộ a. Nàng tách ra đề tài, Tần ca, Thôi Tây Kiệt là như thế nào tới chúng ta bộ môn a? Hắn như thế nào như vậy dám tưởng dám làm? Tần Khiêm Vũ tả hữu nhìn xem, xác định không ai trải qua, hạ giọng nói cho Sở Thiên Miểu, Thôi Tây Kiệt kỳ thật cũng là tổng bộ mỗ lãnh đạo an bài đến chúng ta bộ môn, hắn không phải Nhậm tổng thân chiêu, hắn tới thời điểm cũng đã khảo quá bảo đại khảo thí. Tưởng đi theo Nhậm tổng ở IO hạng mục thượng làm ký tên hạng mục tham gia người, hảo đăng ký thành chính thức bảo đại. Suy xét đến Thôi Tây Kiệt là tổng bộ lãnh đạo giới thiệu tới, Nhậm tổng không nghĩ nói thẳng hắn, như vậy còn không phải là đánh mặt trên lãnh đạo mặt sao? Cho nên liền xử như vậy cái chiêu, gõ sơn chấn hổ. Ai từ từ, lẽ ra chuyện này ta không nên cùng ngươi nói, ta là toàn bộ môn duy nhất biết bí mật này người. Nhưng ta một giây trước như thế nào liền theo như ngươi nói đâu? Ngươi cho ta thôi miên. Sở Thiên Miểu thật là bị lão đáng yêu Tần Khiêm Vũ chọc cười, Tần ca, ngươi yên tâm, ta nếu là đem ngươi cùng ta nói này đó nói ra đi, khiến cho ta tổng cũng làm không xong, ngươi tổng cũng vô pháp trở thành Nhậm tổng đệ nhất tâm phúc. Tần Khiêm Vũ yên tâm, cái này thề đủ độc, ta yên tâm. Dừng một chút hắn lại, gì, một tiếng. Nói, bất quá Nhậm tổng vì cái gì sẽ đột nhiên đi tài vụ tra chi trả đơn đâu? Hắn trước kia đối chi trả những việc này đều không quá để ý, hắn đối đại gia chi trả đơn đều tạp đến không nghiêm. Hắn cảm thấy chỉ có làm phía dưới người quá thoải mái mới có thể đem sống làm minh bạch. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn tạp đến không nghiêm, thời gian lâu rồi có người mới có cơ hội đục nước béo cò. Kỳ thật ta nhiều ít cũng biết ai mua quà hóa đơn. Nhưng bởi vì mọi người đều rất quen thuộc, ta cũng ngượng ngùng mách lẻo. Liền vẫn luôn chịu đựng, ta cũng không nghĩ tới Nhậm tổng lần này có thể như vậy sấm rền gió cuốn xử lý chuyện này. Nhưng ta cảm thấy hắn làm như vậy dù sao cũng phải có cái cơ hội. Tần Khiêm Vũ xoa xoa cằm suy đoán. Ta phỏng chừng a, nói đến cùng Nhậm tổng khả năng vẫn là nhìn đến ngươi chi trả đơn treo chướng. Cảm thấy ngươi vừa tới tiền lương thấp, chính mình ứng ra cơm lộ phí này không thích hợp. Cho nên tìm hiểu nguồn gốc mà tra xét, rốt cuộc chi trả ngạch độ như thế nào liền không có. Này phiên lời nói nghe được Sở Thiên Miểu, trong lòng một cái lộp bộp, tiếp theo lại một cái lộp bộp. Nàng tưởng cũng may thuần lương Tần Khiêm Vũ không hướng ngoài tưởng. Hắn thật đúng là cái hảo ngọt lão đại ca. Chính là nói trở về, liền hắn đều cảm thấy Nhậm Viêm là bởi vì nàng sửa quy củ. Kia người khác đâu sẽ như vậy cho rằng cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Nghĩ tới này một tầng, ở cùng Tần Khiêm Vũ kết thúc nói chuyện phiếm lúc sau. Sở Thiên Miểu châm trước một chút, đi đến Nhậm Viêm văn phòng cửa. Sở Thiên Miểu gõ cửa vào nhà, Nhậm Viêm từ trước máy tính phân ra một cái chớp mắt ánh mắt đầu hướng nàng. Không có gì âm điệu phập phồng hỏi câu có việc sao, Sở Thiên Miểu nhấp hạ môi. Xác định mà gật đầu một cái, Nhậm Viêm vừa nhấc cằm, ý bảo nàng đến bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống nói. Sở Thiên Miểu vào chỗ ở ghế dựa, nhất thời chưa nghĩ ra nên như thế nào cấp chính mình tưởng lời nói ngẩng đầu lên. Nhậm Viêm chờ đến có điểm không kiên nhẫn lên, hỏi thanh lại không có việc gì sao vậy đi ra ngoài làm việc, Sở Thiên Miểu đem tâm một hoành. Quyết định quản nó đâu, ái từ câu nào ngẩng đầu lên liền từ câu nào ngẩng đầu lên đi. Nhậm Tổng, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, khả năng sẽ có chút đường đột, hy vọng ngươi đừng để ý ân để ý nói. Ta cũng tưởng nói, Nhậm Viêm dùng ánh mắt quét nàng một chút. Mắt phong tràn đầy đều là, lại nói vô nghĩa ngươi liền cho ta đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu lập tức nói, Nhậm Tổng, ta là cảm thấy, bởi vì ta là bộ môn duy nhất nữ công nhân, cho nên chẳng sợ ngươi đối ta cùng đối những người khác giống nhau hảo. Đều sẽ có vẻ ngươi đối ta đặc biệt hảo, cho nên ngươi về sau đối ta tận lực thiếu chút nữa đi, nàng vừa mới đứng ở Nhậm Viêm văn phòng. Ngoài cửa. Suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Nhậm Viêm vì cái gì đột nhiên sửa chi trả chế độ nói đến cùng tám phần thật là bởi vì nàng. Bởi vì ngày đó ăn cơm nàng lười đến khai phá phiếu. Nhậm Viêm mới đem tư duy phát tán khai, suy luận nàng vì cái gì lười đến khai phá phiếu. Sau đó lại chứng thực một chút, cuối cùng đến ra hôm nay sửa chi trả chế độ kết quả. Cho nên nói đến cùng, chung quy là bởi vì nàng đi. Nhậm Viêm nhìn nàng nhướng mày, lãnh đạm hỏi ta đối với ngươi thực hảo sao, Sở Thiên Miểu nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu một cái, Nhậm Viêm đem ánh mắt dịch khai, ngươi suy nghĩ nhiều, dừng một chút. Hắn lại nói, đến nỗi người khác như thế nào bình luận, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý này đó sao, Sở Thiên Miểu nhấp hạ môi. Châm trước nói, nhưng ta để ý, nàng thố từ. Biểu đạt chính mình cảm thụ. Ở công tác chung, ta không sợ chịu khổ, không sợ so người khác nhiều làm việc, nhưng ta sợ nghe được bởi vì giới tính diện mạo nguyên nhân. Ta năng lực cùng nỗ lực bị mạt sát, cho nên, Sở Thiên Miểu dương mắt nhìn về phía Nhậm Viêm. Ánh mắt kiên nghị, đáy mắt tinh lượng, thỉnh Nhậm Tổng về sau không cần cố ý chiếu cố ta, Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt. Chọn một bên khóe miệng cười rộ lên. Kiệt ngạo không kềm chế được, cười như không cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với các ngươi mọi người đối xử bình đẳng, đừng tưởng rằng sử chi trả lưu trình sự, ta là bởi vì ngươi, ta chỉ là mượn cơ hội này gõ sơn chấn hổ nói cho bọn họ. Có một số việc đến một vừa hai phải, nếu là quá nhiều chiếm dụng những người khác bình thường chi trả ngạch độ. Vậy quá mức dừng một chút. Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu vừa nhấc cằm, không có việc gì đi không có việc gì liền đi ra ngoài làm. Việc Sở Thiên Miểu đứng dậy đi ra ngoài, Nhậm Viêm nhìn chính mình cửa văn phòng ở nàng phía sau quan hợp. Dựa tiến ra ghế, đôi tay giao nắm đáp tại thân thể trước, hắn tưởng nàng kỳ thật nói được cũng đúng. Hắn đối nàng lãnh đạm một chút, đối nàng xác thật cũng là loại bảo hộ, kia về sau. Hắn liền tận lực đối nàng lãnh đạo một chút đi. Ngày hôm sau, Sở Thiên Miểu liền khởi hành trở lại Thượng Hải hạng mục hiện trường. Lần này nàng không phải một người đi, Thôi Tây Kiệt cùng nàng cùng nhau. Nhậm Viêm cho rằng Thượng Hải hạng mục đã tiến triển đến gay cấn giai đoạn. Hạng mục thượng nếu vẫn là chỉ có Sở Thiên Miểu một người nói không quá thích hợp. Cho nên hắn đem Thôi Tây Kiệt điều phái qua đi. Tạm thời thường trú tại Thượng Hải, Sở Thiên Miểu càng ngày càng bội phục chính mình, nàng cùng Thôi Tây Kiệt này một đường nhưng thật ra vừa nói vừa cười hòa khí thật sự. Ai cũng không làm ai xấu hổ, chờ tới rồi hạng mục thượng, Sở Thiên Miểu cẩn thận nghiên cứu một chút đào dã viện tuyến tài vụ tình huống. phía trước nàng tài vụ chương trình học không có học xong. Nàng đem chú ý trọng điểm liền trước đặt ở pháp luật vấn đề thượng. Hiện tại kia bộ chương trình học nàng học xong rồi. Nàng tưởng kiểm nghiệm một chút, chính mình học vài thứ kia, có phải hay không lý luận suông, nàng rốt cuộc có dùng được hay không? Nghiên cứu một chút đào giã viện tuyến tài vụ tình huống cùng với nghiệp vụ kinh doanh tình huống sau. Sở Thiên Miểu lại tìm hảo chút điện ảnh ngành sản xuất mặt khác công ty năm báo tới Simon sơ đối. Lập đồng hành nghiệp mặt khác công ty tình huống đồng thời. Nàng cấp Tần Khiêm Vũ gửi tin tức dò hỏi. Có biết hay không Thượng Hải cũng mua hạng mục kế toán viên văn phòng là ai gõ định? Tần Khiêm Vũ hồi phục thực mau cũng là chúng ta tổng bộ Diệp Hạo Vinh Diệp Tổng hỗ trợ liên hệ. Làm sao vậy Sở Thiên Miểu nói không có gì? Chính là thuận miệng vừa hỏi. Ngày hôm sau là thứ sáu. Thừa dịp Thôi Tây Kiệt ở tận điều trong văn phòng hắn ngày thường luôn là đến kế toán viên hoặc là luật sư nơi đó đi. Giống như vẫn luôn có các loại tài vụ vấn đề cùng pháp luật vấn đề yêu cầu hắn không ngừng đi câu. Thông, vì thế căn bản không có thời gian cùng nàng cùng nhau đãi ở tận điều trong văn phòng Sở Thiên Miểu. Đối Thôi Tây Kiệt nói, thôi ca, đào giã viện tuyến tài vụ cùng kinh doanh phương diện giống như có chút vấn đề, nàng lời nói còn. Chưa nói xong, Thôi Tây Kiệt liền đánh ha ha cười rộ lên, ngàn miểu. Ngươi là nói tài vụ phương diện sao ai ngàn miểu, ngươi không phải học pháp luật sao ta là học kinh tế tài chính xuất thân. Công ty tài vụ phương diện tư liệu ta đều nhìn kỹ qua. Không có gì vấn đề, yên tâm đi, à đúng rồi, cái này hạng mục nhưng nhất định đến hảo hảo làm a. Tổng bộ lãnh đạo quan tâm thật sự, kia cái gì, ta phải đi kế toán viên kia một chuyến. Bên kia tìm ta tìm thật sự cấp, hắn một hơi nói xuống dưới. Căn bản chưa cho Sở Thiên Miểu chen vào nói cơ hội. Nói xong nhấc chân liền đi, đi được sải bước thiên kinh địa nghĩa. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, mở ra máy tính viết báo tuần thời điểm, đem chính mình cho rằng có vấn đề địa phương trải vuốt một chút. Viết vào báo tuần, nhậm tổng, mặt khác đào giã viện tuyến còn có một ít tình huống. Ta tưởng hướng ngài hội báo một chút căn cứ gần 2 năm toàn bộ ngành sản xuất phát triển tình huống. Cùng với đối lập đồng hành nghiệp mặt khác công ty tình huống. Ta cảm thấy đào giã viện tuyến có liên tục lợi nhuận năng lực không đủ tình huống tồn tại điện ảnh. Ngành sản xuất chỉnh thể tăng tốc đều ở thả chậm, công ty mấu chốt hoạt động chỉ tiêu cũng đều ở trình giảm xuống xu thế. Mà gần nhất công ty quảng cáo thu vào lại nghịch thế đại trường còn có, đào giã viện tuyến. Tựa hồ không có nó sở hiện ra như vậy phong cảnh. Nàng đem từng điều vấn đề viết tiến báo tuần, hướng nhậm viêm hội báo. Kỳ thật mấy vấn đề này nàng vốn là tưởng cùng Thôi Tây Kiệt thảo luận một chút. Nếu xác nhận quá là vấn đề nói, liền từ Thôi Tây Kiệt viết tiến báo tuần hướng nhậm viêm hội báo. Rốt cuộc hắn là hạng mục hiện trường người phụ trách, đáng tiếc Thôi Tây Kiệt vẫn luôn pha trò, cho nên nàng chỉ có thể lướt qua hắn. Nhậm viêm thực mau cho nàng trở về bưu kiện. Hắn hỏi, này đó đều là chính ngươi nghiên cứu sau phát hiện. Hết chương.